Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 965, Thiếu tướng tính kế, 78. Gocchuyenaudio.com. Anh là chính anh sẽ không để mình đi đến bước đường đó. Cho nên, toàn ép bộ khả năng này, cũng sẽ không phát sinh. Anh là dịch giàn, cho nên sẽ không. Trung tình nghe nói như vậy, vẫn cầm lấy vạt áo trước mặt dịch giàn. Khóc giống lên, như là đem cả ngày hôm nay. Mọi ủy khuất cùng bi thương tích tụ, đều phải phát tiết ra. Cô chống đỡ lâu như vậy, đứng trước mặt chị hai. Nghe chị hai nói xong chuyện tình rung động này, cô mệt chết đi, thực sự vô lực, lòng cô thực sự khủng hoảng. Cô nghĩ tới dịch giàn, nghĩ tới Trác Nhiên, nghĩ tới tương lai của anh cùng dịch giàn. Sẽ như thế nào? Cô sợ hãi, cô sợ chuyện như vậy. Cô kỳ thật biết, lời đàn ông nói, đều là không đáng tin. Nhưng hiện tại phía sau, cô đúng là vẫn còn bởi vì một câu nói vô cùng đơn giản của anh. Đem áp lực nơi đáy lòng này đều phát tiết ra. Chính là cô quá mức mệt nhọc, cả người đều chưa khóc đủ. Liền đã muốn ru rú trong lòng anh. Ngủ, dịch giản ôm cô, lên lầu, đem cô đặt ở trên giường. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Nhìn mắt cô sưng húp, anh đau lòng một mảnh, cúi đầu, hôn đôi mắt cô, sau đó, mới thở dài một tiếng, anh biết trong lòng cô rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Cảm giác như vậy, giống như lúc trước anh mất đi mẹ cũng mờ mịt ngỡ ngàng như vậy. Bất quá, cũng tốt, sau bao nhiêu năm, em cùng anh, lại có thể sống nương tựa lẫn nhau như vậy. Dưới thời buổi loạn lạc này, tay nắm tay nhau cả đời. Hạnh phúc cả đời, dịch giản vươn tay, dắt tay cô, gắt gao bao vây lấy. Bàn tay to dắt bàn tay nhỏ bé, như là muốn dắt một đời một kiếp như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tất nhiên là một đêm kia bắt đầu, trung tình trái lại uể oải, ăn ít, ngủ cũng ít, phần lớn thời giờ đều là ngẩn người. Cô không còn nói muốn gặp Trung Hân, chính cô cũng không tìm thấy được một cái cớ, cho nên vẫn đi không được. Vé tàu là đêm mai phải đi, dịch giản một ngày này vẫn đi sớm về trễ, không biết xử lý sự tình gì. Trung tình vô tâm hỏi anh, kỳ thật tối hôm qua. Bởi vì quá mức khó chịu, ôm anh khóc nửa ngày mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, ít nhiều quan hệ giữa cô và anh, vẫn có chút xa cách, kỳ thật cô biết, nguyên nhân là chính cô, cách trương.